Tình yêu hoàng gia, chương 53, Linian Opagani. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ, 7 người đang đứng trước cổng của căn biệt thự rộng lớn, căn biệt thự lấy màu trắng tinh tế làm chủ đạo cùng với những thiết kế mang đậm tính chất châu Âu. Trước căn nhà là một khoảng sân rộng trồng nhiều loại cây, mà nhiều nhất là hoa đào, loại hoa khó trồng nhất Việt Nam úp, đẹp đẹp quá, người thiết kế thật tinh tế, bên ngoài đã đẹp thế này, bên trong sẽ ra sao? Nhì ánh mắt lấp lánh, phong cách thiết kế thật quá tinh tế, vừa nhìn đã biết một người có cách thẩm mỹ tao nhã. Chị đang khen chị Min sao? Hoàng mỉm cười, cậu cần một thời gian để gọi được tên tiếng Việt của chị mình, chứ cậu quen rồi. Quỳnh, bàn tay thần thánh của cậu, làm tớ ao ước ghê. Nhì chấp tay, ánh mắt lóng lánh, cậu lấy không, tớ cho. Quỳnh cười nhẹ đùa, tay khẽ đung đưa chiếc remote trong tay. Gara ở kia, mọi người cho xe vào đi. Xì, Nhi chề môi, lấy được thì cô đã lấy rồi, mà nói vậy thôi, có cô bạn như Quỳnh đã là vui lắm rồi, cô cảm thấy vô cùng hãnh diện. À chị, là tạp chí siêu tầm xe đây, hồi em với chị lựa ra hai chiếc vậy, em nhờ bá tước lấy dùm đó. Hoàng tinh danh nói, lấy trong ba lô ra cuốn tạp chí khá dày. Bá tước, sao em không gọi bá tước Run qua luôn, chị nhớ ông ấy quá. Quỳnh khẽ thở dài, bá tước Run là bá tước khá già mắc phải một sai lầm nhỏ nên bị giáng chức, tuy nhiên là một bá tước trung thành và có trách nhiệm nên ông không bị tước mà tạm thời hầu hạ cô cho đến khi chuộc hết tội, nhưng ông ấy hầu hạ cô 15 năm rồi, không phải do ông ấy chưa chuộc hết tội mà là cô không cho ông ấy đi, cô thích ông ấy mà. Ông ấy cũng định qua rồi chị, em biết chị là đứa khó hầu hạ nên khi qua thì em kêu bá tước thu xếp rồi qua sớm rồi. Hoàng đốt tay vào túi quần thản nhiên nói, ánh mắt chứa đầy ý cười. Nhóc con, nói ai là đứa, hử, ngươi mới là đứa đấy. Quỳnh cười lãnh đạm, bàn tay xinh đẹp khẽ đưa lên. Nhẹ nhàng, véo tai Hoàng, à á chị, đừng mà, em trai chị đấy nhé, ui. Ôi, đau, hoàn toàn phá vỡ đi lớp bọc lạnh lùng, Hoàng bây giờ, là cậu học sinh trung học như bao người khác. Biết đau hử, sau này láo nữa thì chả có xin gì nữa nhé. Quỳnh cười ác ma, ánh mắt sắc bén khẽ liếc Hoàng, điểm yếu của nhóc này, là xin. Ớ chị chơi hâm dọa, em mách bá tước. Hoàng nhăn mặt bực mình, hậm hực bước vào biệt thự. Này, con trai kỳ thế, giỡn tí đã giận. Nụ cười tươi xuất hiện trên môi Quỳnh, chạy theo Hoàng, mọi người nhìn thấy cảnh này, ngỡ ngàng, ngạc nhiên, rồi cũng bước theo họ. Quỳnh bước vào, khẽ mỉm cười hài lòng, là do chính cô thiết kế, phong cách hoàn toàn theo sở thích của cô. Đẹp quá, hệt như kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế vậy. Kiệt đánh giá một lượt ngôi nhà, khẽ gật gù, thiết kế thật đáng khâm phục, có thể so sánh với kiến trúc sư thế giới ấy chứ. Đương nhiên, bàn tay vàng của thế giới đấy. Ren nói tự hào, khuôn mặt nghênh lên khiến mọi người phì cười. Được rồi, mọi người lên chọn phòng đi. Quỳnh cười khẽ rồi nói với mọi người, còn mình thì thong thả bước lên phòng. Mở cửa căn phòng cuối hành lang, đập vào mắt là màu xanh chủ đạo. Cô thích màu xanh, màu của bầu trời, màu của biển, mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng khiến cô khẽ mỉm cười hài lòng. À, một giọng nói ngạc nhiên vang lên, cũng không khó hiểu lắm, bởi những căn phòng đều thiết kế rất hợp với phong cách của họ, sở thích của họ, nhưng họ nhớ là chưa từng nói ra. Ngạc nhiên sao, các cậu quá quen thuộc với tôi và Hoàng, nên việc thiết kế không khó gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh lạnh nhạt nói, cô dọn dẹp xong rồi, lười biếng dựa vào sofa trên phòng khách cầm remote TV chuyển kênh liên tục. Được rồi, tạp chí nè chị. Hoàng cũng ngồi xuống, đưa cuốn tạp chí cho chị mình, đám bạn của cô và cậu cũng ngồi xuống. Chiếc Lincoln Hypersport đỏ đen này đẹp nè. Huy chỉ tay vào khi Quỳnh vừa mở trang đầu, vì cũng gật gù phụ họa, không tệ nha. Không, Pagani Zonda Sinke Roadster trắng đẹp hơn. Nhi chen lên, tay chỉ. Chiếc Lamborghini Reventon trắng do tôi thiết kế được hơn chứ? Kiệt bất mãn, em thấy Maybach Landrover đen này tinh tế hơn. Vì khẽ nói, đâu chị thấy Mercedes đỏ đen sang hơn. Ren chồm lên, khẽ nói, Bugatti Veyron giống chị cũng được. Đủ rồi, Hoàng và Quỳnh hét lên, ôi trời ạ, nãy giờ là họ mua xe hay bọn người này thế, đến cả cô và Hoàng chưa nói được câu nào. Bọn họ giật mình im phăng phắt tại họ xung quá, người thì cuồng mua sắm, người thì thích vật đẹp, người thì thích siêu tầm xe, thử hỏi họ không thích thú sao được. Chị em định chọn chiếc Lincoln Hypersport đỏ đen, khá hợp với em. Hoàng khẽ gật gù, ngay lúc đầu đã thích thú chiếc này rồi, kiểu dáng mạnh mẽ à, chị thì Bugatti Veyron xanh đen này vậy, đúng màu chị thích. Màu cô rất thích, kiểu dáng cũng rất hợp à, cô vừa nói xong thì khiến đám người thất vọng. Chị mua màu trắng rồi, chị tưởng em mua màu trắng nữa chứ. Ren cười ma mị, nụ cười khiến Quỳnh dựng tóc gáy. Ý chị là gì? Xin lỗi chị, nhưng em không hứng thú với giới tính thứ ba. Tuy là như vậy nhưng cô vẫn không quên đá xoáy. Em, rèn tức đến căn răng, tránh suốt bao nhiêu năm, sao cô cũng bị dính thế này? À chị à, em nhớ có lần chị cầu hôn với một cô công chúa nước kề bên mà chị nói không hứng thú là thế nào? Hoàng buồn cười nói, đương nhiên là ảo 100, cậu là không sợ hang cọp nha, không vào sao bắt được cọp con. Quỳnh vừa nghe xong thì đen mặt, sát khí tỏa ra khắp căn biệt thự, khiến mọi người xung quanh dùng mình trừ Huy và Hoàng, một ánh mắt sắc bén lướt qua, lúc này. Huy bỗng nói, chép này hơi nhảm mọi người nhỉ, tại tớ đang không có tâm trạng, mà mọi người yên tâm, sắp có nhân vật mới xuất hiện. Mà ô ơi, Gen không phải vai chính nhé, rùa nói để mọi người đừng kỳ vọng vào Gen sẽ là couple với ai đó nữa. Hi, mong là không bị mọi người nói là rùa đang nói nhảm, đau lòng lắm. Cách chương.